Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người hù dọa cô chạy về phía vườn hoa. Cậu muốn kéo tôi đi đâu? Bị cô dắt đi, bạn nam không cách nào thoát khỏi, vừa mở miệng nghi ngờ, vừa cố gắng đuổi theo cô thật nhanh. Mà khi bước vào góc vườn hoa mà bình thường không ai đến, hắn biết La mới nhìn bạn nam chưa từng gặp mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu ta thực khiến người khác không đoán được chính xác bao nhiêu tuổi, làm cho cô không thể xác định cậu ta có nhỏ hơn cô hay không. Cô quay đầu lại tỉ mỉ quan sát cậu ta. Cậu là ai? Vì sao ở trong nhà tôi? Tôi ư? Bạn nam lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tôi là Long Tĩnh, tôi theo ông nội tôi tới nơi này chơi đùa. Ông nội của cậu? Chính là ông lão vừa nói chuyện cùng ba của cô à? Nhìn ánh sáng rực rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta khi nhắc đến ông nội, cô đoán cậu ta chắc chắn rất thích ông nội của mình. Còn cậu là ai? Vì sao trốn ở sau cửa? Long Tĩnh bắt trước cô quay đầu, cẩn thận quan sát bạn nữ nhìn có vẻ không vui. Cô không giống với các bạn nữ trong trường học, các bạn nữ đều thích được vây quanh, đồng thời muốn kết bè kết phái. Còn cô che mặt luôn cười thoải mái, giống như chưa từng có phiền muộn. Thế nhưng cô lại đơn độc, tự mình lẻ loi đứng ở phía sau cửa. Nhìn thấy cặp lông mày xinh đẹp kia khẽ nhíu, dường như có vẻ đau lòng, rất khó bỏ qua những chuyện xảy ra. Làm cho cậu không tự chủ muốn nói chuyện phiếm với cô, hy vọng cô không cau mày nữa. Tôi là Hàn Bích La. Cô suy nghĩ chốc lát, chậm rãi nói ra. Tuy rằng mẹ nói không được tùy tiện nói tên của mình cho người lạ, nhưng bạn nam trước mắt làm cho cô không cảm thấy sợ hãi chút nào. Cô nghĩ bọn họ có thể trở thành bạn bè, nhưng điều kiện trước tiên là người kia sẽ không đột nhiên xuất hiện, dù lời nói hành động để hù dọa bạn nam này. Có nhiều lần người kia dùng phương thức này đến đuổi đi các bạn mới của cô, mặc kệ là bạn nam hay bạn nữ, người đó đều đuổi bọn họ đi hết, còn đe dọa bọn họ không được làm bạn bè của cô. Cô không hiểu vì sao người đó phải làm như vậy, chỉ cảm thấy đó là người luôn làm cho cô không vui vẻ. Bích La, Bích La à? Cậu ta gọi tên cô giống như chơi đùa rất vui. Nếu như sau tên cậu thêm một chữ xuân thì sẽ biến thành tên trà giống như tôi rồi. Nghe cậu ta nói vậy, cô giật mình, hóa ra tên của mình giống tên loại trà. Hơn nữa tên cậu ta cũng thế à? Ừ thì hình như là vậy. Cô không nhịn được, nụ cười đáng yêu thẹn thùng với người trước mặt. Được rồi, sau này tôi sẽ gọi cậu là Xuân Nhi. Như vậy cậu lên trở thành Bích La Xuân. Về sau cậu đi với tôi, chúng ta cùng lắm bị mọi người cười lá trà thôi. Cậu ta tiếp tục nói, nhìn đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng của cô, cười ngọt ngào thế kia, cậu cảm thấy vui vẻ. Cô cười lên rất xinh đẹp, vì sao không cười chứ? Cái gì mà Bích Xuân La, thường muốn người khác cười đến chết. Lời nói trào phúng thích thú, một giọng nói bén nhọn vang lên trong tiếng xé gió khiến người ta cảm thấy chói tai. Hàn Bích La cả kinh, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn biến mất trong nháy mắt, không còn thấy tăm hơi đâu nữa, làm cho Long Tĩnh cảm thấy đáng tiếc. Cậu nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cô, không tự giác nhíu mày, xoay người, nhìn phía hung thủ đã làm mất vẻ tươi cười đáng yêu của cô. Đó là một thiếu niên cao hơn cậu khoảng một cái đầu, hai tay bắt đầu nắm lại, hai chân mở rộng đứng ở phía sau cậu, vẻ mặt không hiền lành trừng mắt nhìn bọn họ. Như là cô gái sau lưng cậu, chỉ cần liếc mắt, Long Tĩnh dễ dàng xác định cậu tuyệt đối sẽ không làm bạn với người kia. Chúng ta đi đến chỗ khác chơi đi, Xuân Nhi. Cậu giơ tay cô gái nhỏ, bỏ đi, coi như không nhìn thấy thiếu niên kia. Chờ một chút, tôi có nói là cho phép cô đi chưa? Không nghĩ tới thiếu niên không phân biệt nặng nhẹ, nắm cánh tay nhỏ bé Hàn Bích La, làm cô phải kêu đau. Lực đạo quá lớn, dường như muốn bẻ gãy cánh tay cô. Cô đau đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, thiếu chút nữa nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt. Cậu buông ra. Long Tĩnh hoảng sợ vội vàng buông tay cô, tự mình đến tách bàn tay của thiếu niên, không cho cậu ta tiếp tục làm cô đau. Thiếu niên lắc lắc cổ tay bị ép phải buông, nhìn người trước mặt nhỏ gầy như vậy, nhưng không ngờ sức lực cậu ta lớn hơn mình. Lập tức thiếu niên cảm thấy thẹn quá hóa giận, tung một cú hướng về phía Long Tĩnh. Long Tĩnh nhất thời không phản ứng kịp, miễn cưỡng chịu một quyền, ngã ngồi trên mặt đất. Trần Hoàng. Hàn Bích La kinh hãi thét lớn, bước lên đỡ lấy Long Tĩnh, tức giận trừng mắt với người kia. Làm sao cậu có thể đánh người khác chứ, thực quá đáng. Cô ghét nhất lúc cậu ta như vậy, tâm tình không tốt tùy tiện đánh người. Thế cậu dựa vào cái gì, muốn trông nom tôi? Thiếu niên bị mắng nhịn không được, cánh tay duỗi ra dùng sức đẩy cô, không cho cô tới gần Long Tĩnh quá mức. Cô không hề phòng bị đẩy ngã xuống, bàn tay bị cát đá thô ráp trên mặt đất làm chảy ra tơ máu hồng hồng. Cậu dám? Thế vậy, Long Tĩnh vốn không muốn gây sự ở nhà người khác, trừng mắt nhìn phía Trần Hoàng, tấn công phía cậu ta giống như bị xúc phạm. Trần Hoàng không nghĩ tới người kia ra tay, Y cao lớn hơn cậu, bất cứ chỗ nào cũng tốt, nhưng miễn cưỡng chỉ có thể đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net